Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321. Thật là cổ quái, thiếu niên thù mới hận cũ nảy lên trong lòng Cố Tranh. Ẩn nhẫn, một tay đem hai vị cữu cữu đẩy ra, mở ra cửa phòng liền phải đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được cửa thang lầu truyền đến Thẩm Lại Từ thanh âm. Lầu hai nhưng còn có thanh tĩnh nhã gian, điếm tiểu nhị lấy lòng thanh âm. Có, Thẩm đại gia, Thẩm phu nhân, hoan nghênh quang lâm, trên lầu thình. Cố Tranh trong lòng vừa động, lôi kéo Nhạc Linh Chi trở lại phòng. Ở bị Cố Tranh kéo về phòng phía trước, Nhạc Linh Chi khóe mắt đã ngắm đến, một cái thô tráng, thoạt nhìn không lớn đứng đắn trung niên nam nhân. Chính thượng lầu hai, tư sắc không tồi Thẩm Tú Lan bị hắn ôm eo thon, khả năng bị nam nhân làm sao vậy một chút, Thẩm Tú Lan phát ra. Không thể miêu tả thanh âm, này, phong cách không đúng à, nàng không phải nói nhà nàng nam nhân không có tiền sao, vì cái gì còn dám tới cái này trấn trên quý nhất tửu lầu tiêu phí, còn muốn một gian phòng. Xem cái kia Thẩm Lại Từ bộ dáng, đắc ý rào rạt lại kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không giống không có tiền bộ dáng. Đảo như là một cái nhà giàu mới nổi. Thẩm Tú Lan cũng không giống nàng chính mình nói, chán ghét nàng nam nhân tới rồi muốn hưu ly nông nỗi, nàng vừa mới phát ra thanh âm. Ai, cũng khó trách Cố Tranh toàn thân đều tản ra khí lạnh. Mặc cho ai nhìn đến chính mình mẫu thân, ở một nam nhân khác trong lòng ngực phát ra như vậy thanh âm, cũng là rất khó chịu. Cố Tranh hai vị cữu cữu còn tưởng rằng Cố Tranh hồi tâm chuyển ý, trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng bọn hắn thực mau liền nghe được ngoài cửa thanh âm. Thẩm Lại Từ vui cười. Phu nhân, vi phu không lừa ngươi đi. Đây là lần thứ mấy mang ngươi tới nơi này ăn đồ ngon. Thẩm Tú Lan kiều sách nói. Chán ghét, đừng động thủ động cước, có người nhìn đâu. Thẩm Lại Từ ha ha cười. Có người nhìn càng kích thích, ta liền thích này giọng. Ai nha, đừng, trước đóng cửa, vâu. Thẩm Tú Lan cùng Thẩm Lại Từ và bọn họ cách vách phòng. Cố Tranh hai vị cữu cữu ngây dại, nhìn đến Cố Tranh có thể đông chết người ánh mắt, bọn họ một câu không dám nhiều lời, cũng không dám đi ra ngoài chào hỏi, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cái gì. Bọn họ đột nhiên phát giác, bọn họ đại cháu ngoại trai, kỳ thật thực đáng sợ, chỉ là ánh mắt, là có thể giết chết bọn họ. Nhạc Linh Chi cho rằng Cố Tranh lui về tới, là muốn tránh đi cùng Thẩm Tú Lan mặt đối mặt. Nàng cho rằng Thẩm Tú Lan cùng Thẩm Bệnh chốc đầu vào phòng. Nàng cùng Cố Tranh cũng nên rời đi, nhưng không nghĩ tới, Cố Tranh ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa. Trước mặt hắn có hai bàn hắn cữu cữu không nhúc nhích qua đồ ăn, hắn không nói một lời mà kẹp ăn. Nhạc Linh Chi chỉ phải bồi hắn, nàng thực mau liền phát hiện, Cố Tranh ở bên nhĩ lắng nghe cách vách động tĩnh, hắn ăn cái gì là ở làm che giấu. Nhạc Linh Chi không kịp Cố Tranh nội công thâm hậu, cách một bức tường, nàng nghe không rõ ràng lắm cách vách động tĩnh. Phòng chừng Cố Tranh cữu cữu cũng nghe không đến, bọn họ ở cúi đầu ăn cái gì, hơn nữa thực tự giác, tận lực không đem nhai động làm ra tiếng vang. Cố Tranh sắc mặt vẫn luôn thực lãnh, tay phải lấy chiếc đũa, tay trái ở cái bàn phía dưới nắm thành nắm tay, gân xanh bạo khởi, có thể thấy được hắn phẫn nộ. Nhạc Linh Chi có chút khó hiểu, biết rõ hắn mẫu thân cùng nàng nam nhân vào phòng sau, khả năng sẽ làm chút không thể miêu tả sự, hắn còn cố tình muốn nghiêng tai lắng nghe. Chính mình tìm khí chịu. Thật là cổ quái thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Linh Chi nhịn không được đi kéo hắn tay trái. Cố Tranh trở tay nắm lấy tay nàng. Nắm thật sự khẩn. Dần dần mà, Nhạc Linh Chi phát giác Cố Tranh căng chặt thần kinh thả lỏng. Hơn nữa tự giễu mà cười một tiếng. Sau đó lôi kéo Nhạc Linh Chi ra khỏi phòng. Hai vị cữu cữu đuổi theo ra tới. Đáng thương vô cùng cầu hắn. Đại cháu ngoại trai. Này đó đồ ăn ngươi nhất định phải trả tiền, chúng ta nhưng phó không dậy nổi. Cố Tranh cũng không quay đầu lại mà lôi kéo Nhạc Linh Chi tới rồi dưới lầu, thanh toán tiền bạc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.